Ma kết thiên bình, dược ngọt. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu là ai? Sở Ma kết lạnh lùng thốt ra ba chữ kia khiến Lương Nhân Mã sững sờ tại chỗ. Cô ấy nhìn ánh mắt lạnh lùng lại xa lạ của cậu thiếu niên thì càng cảm thấy không biết nên làm gì. Bị lộ rồi. Sao có thể vậy được chứ? Không chỉ Lương Thiên Bình, mà Lương Nhân Mã cũng chưa từng gặp qua người hoàn toàn có thể phân biệt được hai chị em bọn họ. Hơn nữa cô ấy còn chưa nói câu nào Sở Ma Kết đã nhìn ra rồi. Sao có chuyện này được chứ? Phản ứng đầu tiên của cô ấy chính là chẳng lẽ Lương Thiên Bình đã sớm nói cho Sở Ma Kết sự thật. Sau đó chơi cô ấy một vố. Lương Nhân Mã nhanh chóng xua tan ý nghĩ này. Cô ấy biết Lương Thiên Bình là người như thế nào. Cho dù Lương Thiên Bình có thực sự yêu Sở Ma Kết đi chăng nữa thì cô cũng sẽ nói rõ ràng với cô ấy. Sẽ cạnh tranh công bằng với cô ấy. Sẽ không dùng những loại thủ đoạn vụn vặt thế này. Cô ấy ổn định tâm trí. Bắt chước vẻ mặt của Lương Thiên Bình rồi cười với Sở Ma Kết. Tất nhiên tôi là Lương Nhân Mã rồi. Ma Kết, còn chưa đến một ngày. Ngay cả bạn gái mình cậu cũng không nhận ra nữa rồi hả? Phong thái và giọng nói của Lương Nhân Mã vô cùng linh hoạt. Hai chị em bọn họ cùng nhau lớn lên. Diễn qua diễn lại chỉ là chuyện thường tình như cơm bữa. Cô ấy đến gần Sở Ma Kết một bước. Nhỏ giọng nũng nịu nói. Được rồi, đừng đùa nữa. Cho tôi vào đi. Sở Ma Kết hoàn toàn không bị lung lay. Anh không có ý định đứng dậy. Vẻ mặt càng ngày càng lạnh. Cậu không phải là Lương Nhân Mã. Tôi hỏi lại lần nữa. Rốt cuộc cậu là ai? Tôi thật sự là Lương Nhân Mã. Cậu không phải. Tôi thực sự là Lương Nhân Mã. Lương Nhân Mã có chút sụp đổ. Cần tôi cho cậu xem thẻ căn cước của tôi không? Lời của bọn họ thu hút sự chú ý của những người ở hàng ghế sau. Triệu Kim Ngưu ngẩng đầu khỏi điện thoại. Cậu ta kỳ quái nhìn Lương Nhân Mã rồi lại nhìn Sở Ma Kết. Ma Kết, đầu óc cậu không có vấn đề gì đấy chứ? Đây rõ ràng là Lương Nhân Mã mà. Đừng nói với tôi đột nhiên cậu mất trí nhớ đấy nhá. Tào Cự Giải cũng kinh ngạc nhìn Lương Nhân Mã. Đúng đấy, cậu ấy không phải Lương Nhân Mã thì còn là ai được nữa? Không lẽ là quỷ sao? Hai người cậu một câu tôi một câu. Đều cảm thấy Lương Nhân Mã không có vấn đề gì. Người có vấn đề là Sở Ma Kết. Tâm trạng Lương Nhân Mã thoáng thả lỏng. Rõ ràng đây mới là phản ứng của người bình thường. Thế nhưng Sở Ma Kết lại ngoảnh mặt làm ngơ. Anh lạnh lùng nhìn cô ấy. Nếu cậu là Lương Nhân Mã, vậy cậu nói cho tôi biết. Hôm qua chúng ta đã xảy ra chuyện gì? Chuyện này hôm qua Lương Nhân Mã đã học thuộc lòng rồi. Cô ấy vô cùng tự tin nói. Hôm qua tôi đến nhà cậu vì muốn nhờ cậu giúp đỡ chuyện của La Sư Tử. Sở Ma Kết, ở trong nhà đã làm gì? Lương Nhân Mã, chơi trên điện thoại. Chuyện này Lương Thiên Bình chưa nói cho cô ấy. Mặt Sở Ma Kết không chút biểu cảm. Anh gằn từng chữ. Chúng ta hôn nhau cả buổi chiều. Lương Nhân Mã, nghe những người đang hóng hớt ở góc hàng sau. Không thể nào. Lương Nhân Mã kinh ngạc thốt lên. Sao tôi không biết? Tại sao Lương Thiên Bình không nói cho cô ấy biết về chuyện quan trọng như vậy? Sở Ma Kết hoàn toàn mất kiên nhẫn. Mặt mày tối sầm lại. Rốt cuộc là có chuyện gì? Lương Nhân Mã đi đâu rồi? Hai người có quan hệ gì? Anh dừng lại, nhớ tới gì đó. Lẽ nào cậu là cái người cậu ấy gọi là chị kia? Lương Nhân Mã, cô ấy thật không biết phải nói gì nữa. Sở Ma Kết dường như còn chưa biết sự thật mà chỉ đơn giản nhận ra bọn họ mà thôi. Lương Nhân Mã vẫn chưa hết hy vọng. Kiên trì nói, chuyện đó, thật ra tôi có hai nhân cách. Chuyện hôm qua tôi không nhớ lắm. Sở Ma Kết chậm rãi nói. Hôm qua chúng tôi hôn rất mãnh liệt. Sở Ma Kết, môi của cô ấy còn bị tôi cắn rách nữa. Lương Nhân Mã trợn tròn mắt không thể tin được. Khụ, đám người hóng hớt phía sau cũng suýt chút nữa sặc nước miếng. Không chỉ vậy, Sở Ma Kết liếc nhìn Lương Nhân Mã. Tóc của cậu dài hơn cô ấy ít nhất 5 cm. Quầng thâm mắt cũng không còn nữa. Có tàn nhang sáng màu quanh khóe mắt. Vành tai rất sạch sẽ không còn dấu vết bấm khuyên lúc trước.